Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 712 tiến vào kết giới. Sử thần nghe được Tư Mã U Nguyệt nói nhưng thật ra không có gì phản ứng. Nhưng thật ra nghe An Nghĩa bọn họ ở một bên không vui. Ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì làm chúng ta rời đi? Chẳng lẽ ngươi là sợ chúng ta được đến Thụy Thú, chữa khỏi ta tam ca bệnh, làm ngươi không có cùng bọn họ giao dịch tư bản? Nghe An Nghĩa tức giận nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Xích Viêm Hồ, u u nói, nơi này không có các ngươi muốn đồ vật, các ngươi lưu lại cũng vô dụng, vì các ngươi hảo mới cho các ngươi rời đi. Đến nỗi các ngươi nói mục đích, tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào. Nói xong, nàng nắm tiểu thất rời đi. Huynh đệ mấy người bị nàng này hành vi làm có chút không thể hiểu được. Đại ca, nhị ca, các ngươi thấy thế nào? Sử thần hỏi. Bên người nàng những người đó không thấy, Phong Khải nói. Bọn họ không phải đều đeo ra người mặt nạ sao? Nói không chừng biến thành chúng ta không quen biết người. Thủy Thanh Dương suy đoán nói. Chúng ta một đường theo đuôi bọn họ mà đến. Ngươi nhưng nhìn đến bọn họ ở trên đường thay đổi quần áo? Sử thần hỏi. Thủy Thanh Dương lắc đầu. Bọn họ tuy rằng cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ ly đến có điểm xa, nhưng là xác thật không gặp bọn họ đổi quá quần áo, thuyết minh bọn họ xác thật không ở nơi này. Nếu bọn họ đều rời đi, nàng vì cái gì còn muốn lưu lại? Lại còn có mang theo một cái hài tử. Khổng Nhân khó hiểu. Kia cũng không phải là một cái bình thường hài tử. Phong Chỉ nói. Ta không có ở trên người nàng cảm giác được linh lực dao động, nhưng là lại không phải giống nhau người thường hơi thở. Chẳng lẽ là hóa hình thần thú? Không phải, không có linh thú hơi thở. Phong Chỉ lắc đầu. Kia nàng vừa rồi lời nói chúng ta phải làm không nghe được sao? Đây là tam đệ sống sót hy vọng, chúng ta không thể nghe nàng lời nói của một bên liền rời đi. Phong Chỉ nói. Nhưng là nếu nàng đều đem bên người người đều chi đi, thuyết minh nơi này xác thật có khả năng sẽ phát sinh sự tình gì. Chúng ta cẩn thận một chút là được. Các ngươi mấy cái trong chốc lát chú ý một chút, không thể đơn độc rời đi. Là đại ca, cách bọn họ mấy chục mét chỗ, Tư Mã U Nguyệt nắm tiểu thất tay đi vào bên hồ, duỗi tay đi sờ sờ kia kết giới. Tiểu thất nghe được Phong Chỉ nói, bĩu môi nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi hảo tâm cho bọn hắn nói, bọn họ lại không cảm kích, còn tại chỗ không tính toán rời đi đâu. Bọn họ có tính toán của chính mình, chúng ta không thể cưỡng bắt nhân ra. Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa bọn họ kỳ thật đã ý thức được nơi này có nguy hiểm, không muốn rời đi là bởi vì bọn họ cảm thấy đây là sử thần sống sót hy vọng. Dù cho nguy hiểm, bọn họ cũng muốn tận lực thử một lần. Ngươi không cảm thấy bọn họ này phân tình kỳ thật rất khó có thể đáng quý sao? Có như vậy khó sao? Nếu là đặt ở các ngươi trên người, các ngươi cũng sẽ giống nhau à? Tiểu thất nói. Đúng là bởi vì sẽ làm giống nhau lựa chọn, cho nên mới có thể thể hội bọn họ cảm thụ. Cũng đúng là bởi vì cái này, mới càng thêm thưởng thức bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ta có nguy hiểm, Nguyệt Nguyệt sẽ vì ta làm như vậy sao? Tiểu thất ngửa đầu hỏi. Đương nhiên. Tư Mã U Nguyệt tay phải nắm nàng, vươn tay trái nhéo nhéo nàng cái mũi. Tiểu thất nghe được chính mình muốn trả lời, vui vẻ cười. Mặt sau nửa ngày, đi vào nơi này người càng ngày càng nhiều, không ít đều là trực tiếp cắt qua hư không lại đây, đều là ở được đến chính mình môn nhân hội báo nhìn xuống khi phái. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến càng ngày càng nhiều nói cho. Mày càng chạy càng chặt, trên người hơi thở cũng càng ngày càng lạnh. Không chỉ có là nàng càng ngày càng nôn nóng, Phong Khải bọn họ tâm cũng càng ngày càng trầm ẩn đi tới người thực lực càng cường. Bọn họ liền càng không cơ hội, lại còn có tới vài cái bọn họ trước kia kẻ thù. Đối phương đã phát hiện bọn họ, chẳng qua hiện tại lực chú ý đều ở Thụy Tú trên người. Còn không có tới thu thập bọn họ mà thôi, chỉ sợ chờ chuyện này kết thúc, bọn họ liền trốn không thoát bị người đuổi giết kết cục. Chúng ta rời đi, Sử Thần nói. Tam ca, tam đệ, đi, Sử Thần nói xong xoay người rời đi. Giống như bọn họ rời đi có không ít người, hiện tại như vậy thoạt nhìn cũng không tính một loại khác thường. Phong Khải bọn họ cũng biết tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa này Thụy Thú hy vọng quá mức xa vời. Không có như vậy bao lớn thế lực cùng gia tộc người tới lời nói còn hảo. Kết quả hiện tại không ít thế lực lần lượt phái người tiến đến. Bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp cùng chi chống lại. Bọn họ đi vào nơi xa trên núi. Cái này đỉnh núi vừa lúc là Tư Mã U Lân bọn họ nơi địa phương đỉnh núi. Ở chỗ này vừa lúc có thể đem bên kia cảnh tượng xem rành mạch. Bọn họ rời đi đến sớm, chiếm cứ địa phương cũng tương đối hảo. Mặt sau có chút người cũng rời đi, giống bọn họ giống nhau chiếm cứ đỉnh núi quan sát hình thức. Lại không bọn họ vị trí này hảo, đã sớm cho các ngươi đi rồi, không nghe nàng lời nói đi. Còn hảo chúng ta nơi này vị trí không tồi, bằng không các ngươi liền không thể nhìn đến trò hay. Khúc béo ra tiếng chế nhạo, Phong Khải bọn họ rơi xuống đỉnh núi, nhìn đến bình tĩnh mấy người, hỏi, các ngươi liền không lo lắng nàng sao? Này có gì hảo lo lắng, U Nguyệt lợi hại đâu? Khúc béo nói, còn hảo các ngươi cuối cùng suy nghĩ cẩn thận. Nếu gắt gao canh giữ ở nơi đó, không nói cái khác, những cái đó thế lực người cũng sẽ không cho các ngươi được đến. Lui một bước nói, liền tính theo sau các ngươi được đến. Đối mặt nhiều người như vậy, các ngươi có thể bảo vệ cho sao? Trường hợp này xác thật làm người thực ngoài ý muốn, Vưu Tứ nói. Vậy các ngươi liền không lo lắng nàng. Lưu nàng cùng một cái tiểu oa nhi ở nơi đó, U Nguyệt lợi hại đâu, chúng ta lưu tại nơi đó mới là sẽ kéo nàng chân sau, nếu các ngươi đều đến nơi đây. Nếu tưởng lưu lại xem nơi đó tình huống nói, kia liền lưu lại đi, Tư Mã U Tề nói, đa tạ, Phong chỉ chiều bọn họ chắp tay, mang theo mấy huynh đệ ở một bên chờ, ngao. Này nửa ngày kết giới bên trong truyền đến thú tiếng hô càng ngày càng thường xuyên, làm lưu lại người trên mặt đều khai ra hoa. Từ cái này kêu thanh xem ra, này Thụy thú tình huống tựa hồ không phải thực hảo. Có người nói, nên không phải là tiến hóa gặp được nguy hiểm đi. Có người suy đoán, nhưng đừng đã chết, bằng không ta này không phải đến không một chuyến. Tư Mã U Nguyệt nghe được một bên người nghị luận, lại nghe được kia mang theo vô tận thống khổ giống lên một tiếng. Nàng trong lòng không đành lòng, kêu ra tiểu hống, ở nó ra tới nháy mắt cùng nó hợp thể thành công. Chúng ta đi, Tư Mã U Nguyệt bế lên tiểu thất, hướng tới hồ trung tâm bay đi. Ở gặp được kết giới thời điểm, kia kết giới nhẹ nhàng cua cua liền làm nàng đi vào. Cư nhiên có người đi vào, thật là quá không thể tưởng tượng, này không phải có kết giới sao? Nàng là như thế nào đi vào? Đúng vậy, chẳng lẽ là này kết giới vô dụng? Không thể nào, ta đoán trên người nàng khẳng định mang theo cái gì bảo bối, này cũng nói không chừng, có người phụ họa, bất quá có hay không dùng, Chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, thử xem xem monster, không ít người đều như vậy tưởng. Cho nên trong lúc nhất thời, mặc kệ là không trung vẫn là trên đất bằng người, đều chiều trong hồ bay đi. Làm mọi người kinh hãi chính là, trừ bỏ Tư Mã U Nguyệt, mặt sau theo tới như vậy nhiều người, mặc kệ thực lực cao thấp, tất cả đều bị ngăn ở kết giới bên ngoài. Hết chương.